Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 1624, manh mối trọng yếu. Thông qua Thiên Mệnh Đại Sứ tình báo cáo chi, Lý Minh đã giải rất nhiều địch người tin tức, đối ma tôn nắm giữ thực lực cường đại, trong lòng xác thực thực phi thường lo lắng. Nhưng nhất làm cho hắn im lặng là, vị này Thiên Mệnh Đại Sư thế mà đối lần chiến đấu này hoàn toàn không coi trọng. Thậm chí nói ra Hòa Bình Thành thủ không được cảnh cáo. Chiến đấu còn chưa đánh, thì đụng tới tình huống như vậy, Lý Minh trong lòng có chút không vui. Thống soái đại nhân, cũng không phải là tại hạ có ý dao động quân tâm. Bởi vì tại hạ biết, phải chăng phát động lần này chiến tranh quyền chủ động tất cả đều nắm giữ tại Ma Tôn trong tay. Mà hắn quân đoàn đã đẩy mạnh đến Hòa Bình Thành bên ngoài. Tùy tiện liền có thể khởi xướng tiến công, lấy bọn họ thực lực bây giờ, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong chiếm cứ toàn bộ Hòa Bình Thành. Một khi bọn họ đánh bại linh tộc phá hư thệ ước bia đá lời nói, cái kia toàn bộ đế quốc quân đoàn quân tâm đem diện rộng hạ thấp. Chiến đấu còn chưa triển khai, chúng ta liền đã mất đi cơ hội. Thiên Mệnh Đại Sứ tranh thủ thời gian giải thích nói, vậy theo ngài phán đoán, chúng ta muốn làm như thế nào mới có thể vãn hồi trận chiến tranh này cục diện? Lý Minh hỏi, từ bỏ Hòa Bình Thành, đem chiến trường rời xa Hòa Bình Thành phạm vi. Dạng này chúng ta mới có lực đánh một trận, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Thiên Mệnh Đại Sứ nói ra, ta minh bạch, ngài vẫn là lo lắng khế ước bia đá bị bọn họ vượt lên trước công phá hậu quả a. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần, tận lực bảo trụ chúng ta khế ước bia đá, đồng thời nghĩ biện pháp vượt lên trước phá hủy đối diện khế ước bia đá. Lý Minh nói ra, thống soái đại nhân vậy mà lại loại suy nghĩ này. Thiên Mệnh Đại Sứ nghe được hai mắt đăm đăm, cơ hồ không thể tin được hắn nói ra lời nói. Thế nào, dạng này không được a? Lý Minh cười hỏi, thống soái đại nhân nhưng muốn rõ ràng, một khi Ma Tôn dẫn đầu làm khó dễ, bọn họ quân đoàn hội trùng trùng điệp điệp vọt thẳng tiến Hòa Bình Thành, hướng về bên ta khế ước triển khai đánh bất ngờ. Dưới loại tình huống này, ngài như thế nào còn có cơ hội đi công kích đối diện khế ước bia đá? Tại hạ thực sự khó mà tin được. Thiên Mệnh Đại Sứ lắc đầu nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều có biện pháp phái ra một bộ phận quân đoàn bí mật đánh lén bọn họ khế ước bia đá. Nhưng kế hoạch cụ thể còn kém một vài điều kiện. Lý Minh từ tốn nói, thống soái đại nhân, ngài ý nghĩ không tệ, nhưng tại hạ nhắc nhở ngài, Ma Tôn thuộc hạ thực lực cường đại, mà cái kia thời điểm, đế quốc quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Chỉ bằng ngài thuộc hạ, chỉ sợ căn bản là không có cách đánh tan đối phương bia đá. Chúng ta bên này khế ước thạch trụ đã bị sớm phá hủy, bởi vì những ma thú kia tồn tại, linh tộc thủ vệ căn bản là không có cách chống cự. Thiên Mệnh Đại Sứ cảnh cáo nói, đúng vậy a, cũng là bởi vì có những tình huống này tồn tại, cho nên ta mới nói nhất định phải có một vài điều kiện mới có thể thành công. Ta thì tại xử lý những tình huống này. Lý Minh gật đầu nói, nếu như ngài không cách nào xử lý đâu? Thiên Mệnh Đại Sứ lo lắng hỏi, vậy liền không có cách, chỉ có thể từ bỏ Hòa Bình Thành, lui giữ Thiên Mệnh lãnh địa. Nhưng là khổng lồ như vậy tổn thất, ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lý Minh hồi đáp, đây vốn chính là hắn ý tưởng chân thật. Nếu quả thật thủ không được khế ước bia đá, lại không cách nào sớm phá hư đối diện khế ước, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Hòa Bình Thành, lui giữ nó lãnh địa. Mà cứ như vậy, toàn bộ Thiên Mệnh trận doanh bao quát bốn đại liên minh đều muốn tiếp nhận một cái tổn thất to lớn. Cái này tổn thất quả thực là khó có thể đánh giá. bởi vì Hòa Bình Thành phạm vi không chỉ có riêng chỉ là tòa thành thị này, còn bao gồm xung quanh mảng lớn địa đồ, hướng bắc thẳng đến Phượng Ngô Sơn mạch bờ biển, hướng nam thẳng tới Tàng Kiếm Thành vùng biển, phía tây trực tiếp bao quát Liệu Nguyên Sơn mạch phổ biến bản đồ lớn. Ở cái này địa đồ phạm vi bên trong, tất cả NPC chiến đấu lực tất cả đều giảm xuống không ít. Đối mặt hỗn độn ma tộc ở vào lớn nhất thế yếu, mất đi Hòa Bình Thành bình chướng, vậy liền mang ý nghĩa những thứ này địa đồ cũng đem bại lộ tại địch nhân phạm vi công kích bên trong. Đây chính là Lý Minh không thể thừa nhận tổn thất. Các loại Lý Minh đem chính mình lo lắng toàn bộ cáo biết rõ Thiên Mệnh Đại Sứ về sau, vị này đại sứ cũng trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc. Thiên Mệnh Đại Sứ biết một trận chiến này tính nghiêm trọng, liền cũng không dám nữa thả ra vứt bỏ Hòa Bình Thành ý nghĩ. Thế nhưng là hắn y nguyên minh bạch, lần này phòng ngự Hòa Bình Thành sẽ là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Thống soái đại nhân, đã Hòa Bình Thành không thể buông tha, vậy ngài liền đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói cho tại hạ. Nói không chừng tại hạ có thể đến giúp ngài. Thiên Mệnh Đại Sứ thở dài nói ra, ta hiện tại ý nghĩ chính là mượn nhờ linh tộc giúp đỡ, tận lực giữ vững khế ước bia đá, đồng thời trong bóng tối đánh lén đối diện bia đá, bảo trụ đế quốc chúng ta quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn chiến đấu lực. Lý Minh nói ra, ngài ý nghĩ quả thật không tệ, nhưng muốn thành công làm đến những thứ này kế hoạch, chỉ sợ không có ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên là linh tộc xưa nay không cùng ngoại nhân giải trừ. Ta ở chỗ này thân thể vì đế quốc đại sứ như thế dài dằng dặc thời gian, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi này thành chủ. Tiếp là, ngài như thế nào trợ giúp linh tộc đi đối kháng ma tộc hung thú đánh bất ngờ, xác thực bảo vệ chúng ta khế ước an toàn. Sau cùng chính là, ngài lấy cái gì đi công kích đối phương khế ước. Phải biết khế ước kết giới phòng ngự lực lượng phi thường cường đại, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể phá giải. Chỉ bằng ngài thủ hạ quân đoàn, chỉ sợ ngay cả đứng tại khế ước thạch trụ bên cạnh đều làm không được. Huống chi còn muốn công phá đối phương kết giới, cùng địch nhân cướp đoạt thời gian. Thiên Mệnh Đại Sứ suy tư hỏi, hắn ba cái nghi vấn chính là trước mắt để Lý Minh đau đầu vấn đề. Bất quá có cái nghi vấn, hắn đã có ý nghĩ của mình, đánh vỡ khế ước thủ hộ kết giới, ta đã có một chút chắc chắn, nhưng là phá hủy bia đá còn muốn nghĩ biện pháp khác. Đến mức tiếp xúc linh tộc, ta đã được đến hai vị linh tộc tộc nhân trợ giúp, nói không chừng có thể liên hệ với nơi này thủ hộ linh tộc. Đến đón lấy cái kia sao làm, liền phải trước nói chuyện lại nói. Lý Minh hồi đáp, thống soái đại nhân thế mà nhận biết linh tộc, còn có thể giải khai phòng ngự kết giới phong ấn, ngài thật có nắm chắc? Thiên Mệnh Đại Sứ kinh hỉ hỏi. Đúng, giải trừ phong ấn ta có nắm chắc, nhận biết linh tộc tộc nhân cũng không phải gì đó việc khó. Lý Minh xác định đạo. Quá tốt, đã thống soái đại nhân có hai cái này năng lực, tại hạ có thể nhắc nhở ngài. Thực Hòa Bình Thành có cái phi thường lớn bí mật, sớm tại xây thành trì chỗ liền đã ẩn giấu đi. Tại hạ ở chỗ này dài dằng dặc thời gian, không ngừng trong bóng tối điều tra, lúc này mới sờ đến một số manh mối, có lẽ đối với ngài hành động có chỗ trợ giúp. Thiên Mệnh Đại Sứ vừa cười vừa nói, Hòa Bình Thành trọng đại bí mật, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Minh trong nháy mắt kinh ngạc trừng to mắt, trách không được Thiên Mệnh Đại Sứ hiện tại sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Quả nhiên là cùng trận doanh chiến mật thiết tương quan, mà nhiệm vụ này tựa hồ là chuyên môn cấp cho trận doanh chiến tuyến tác mở ra người chuyên trúc manh mối. Không chỉ có là Thiên Mệnh trận doanh Thiên Mệnh Đại Sứ, vẫn là Hỗn Độn trận doanh Hỗn Độn Đại Sứ, tựa hồ cũng có giống nhau thiết lập. Chỉ bất quá bây giờ, thuộc về Hỗn Độn trận doanh nhiệm vụ người chơi, cũng chính là Kiếm Vũ Thương Khung quân đoàn trưởng Thương Khung Lãng Tử. Bởi vì sáng sớm hôm nay trong thế giới hiện thực phát sinh một hệ liệt kinh người sự kiện, dẫn đến toàn bộ Hắc Kim tổ chức rơi vào một mảnh hỗn loạn. Để hắn kết nối online bố trí kế hoạch đều vô cùng khó khăn. Từ đó để Lý Minh vượt lên trước tiếp vào bản trận doanh nhiệm vụ. Nếu như song phương đồng thời phát hiện mỗi người đại sứ trên thân nhiệm vụ, tình huống kia coi như thật phiền phức. Một số thời khắc, một cái nhỏ chuyện nhỏ có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại sự kiện cuối cùng đi hướng. Mà bây giờ Lý Minh vừa vặn tiếp vào cái này có thể ảnh hưởng đến chiến tranh đi hướng manh mối trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.